xuyên sách thành vai ác, làm phản diện thật vui. Chương 205-206. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 205, nếu ngươi muốn làm một chuyện gì đó thì càng phải chú ý tới chuyện đó. Như vậy ngươi sẽ càng dễ tìm được cơ hội hoàn thành chuyện này. Đây là thứ Đường Thư Nghi đọc được trong một quyển sách ở kiếp trước, gọi là lý thuyết làm chủ cơ hội. Đối với lý luận này, nàng đã từng tự mình chứng minh bằng thực tế, kết quả vô cùng chính xác. Bởi vì nếu ngươi chú ý một chuyện gì đó thì sẽ bắt đầu nghiên cứu, tìm hiểu nó, về lâu về dài sẽ phát hiện ra cơ hội trong đó. Đương nhiên, ngươi có bắt được cơ hội này hay không, bắt được rồi lại có vốn liếng và năng lực để làm tốt hay không thì lại là chuyện khác. Từ việc muốn nhờ Tề Lương Sinh dạy dỗ Tiêu Ngọc Thần, Đường Thư Nghi bắt đầu nghiên cứu Tề gia. Tề gia ở tiền triều cũng là một đại gia tộc ở Thượng Kinh, nhưng vì triều đại thay đổi mà bắt đầu xuống dốc, mãi đến khi Tề gia có Tề Lương Sinh, gia tộc này mới một lần nữa bước lên tầng trên ở Thượng Kinh. Hơn nữa, nhìn thế phát triển của Tề Lương Sinh hiện nay, khả năng và nội các sau này vô cùng lớn, đến lúc đó, Tề gia sẽ cao hơn một tầng. Một đại gia tộc cắm rễ ở Thượng Kinh nhiều năm như vậy tất nhiên vô cùng to lớn. Dòng chính dòng bên của Tề gia cộng lại cũng phải hơn mấy trăm người. Nhưng huyết mạch của Tề Lương Sinh lại không quá đông, phía trên có lão mẫu thân, phía dưới một thân đệ đệ và một vài tỷ muội đã xuất giá, sau đó chính là con nối dòng của hắn. Phu nhân đã quan đời của Tề Lương Sinh là Trần Thị, xuất thân không cao lắm, sinh cho hắn hai nhi tử. Hắn có hai thiếp thất, mỗi người sinh được một nữ nhi. Hai nhi tử, đại nhi tử là Học Bá, 18-19 tuổi đã trúng tiến sĩ, hiện tại đang được Hàn Lâm Viện soát lý lịch. Nhị nhi tử vì thân thể đã yếu ớt từ nhỏ, được tổ mẫu nuôi dưỡng bên người, từ nhỏ đã được tổ mẫu cưng chiều che chở, dưỡng thành một tên ăn chơi trác táng. Đường Thư Nghi nghĩ đi nghĩ lại tình huống của Tề gia, cuối cùng cảm thấy chỗ đột phá chính là nhị nhi tử của Tề Lương Sinh. Nàng từng nghe Tiêu Mộc Minh nói Tề nhị muốn kinh thương, hắn đã nói với Tề Lương Sinh. Tề Lương Sinh nói sẽ suy xét nhưng đã qua một đoạn thời gian mà vẫn chưa trả lời. Đường Thư Nghi cảm thấy hẳn là Tề Lương Sinh không am hiểu kinh thương, cũng không có tài nguyên phong phú nên mới chưa cho hắn câu trả lời. Tề Lương Sinh không có tài nguyên, nàng có A, nàng chính là tài nguyên. Được rồi, kế hoạch mở câu lạc bộ có thể suy xét để Tề gia tham dự một phần, dù sao Tề Lương Sinh cũng có nhân mạch, vẫn là một chiêu bài. Có ý tưởng, Đường Thư Nghi bắt đầu hành động. Hôm đó, lúc đang dùng bữa nàng đã hỏi Tiêu Ngọc Minh. Mấy ngày này sao không thấy Tề nhị cùng Nghiêm Ngũ, bọn họ đang làm gì vậy? Tiêu Ngọc Minh nghe nàng hỏi chuyện thì chuông cảnh báo lập tức vang lên, cho rằng nàng đang bẫy hắn, trong lòng khẩn trương, ngoài miệng vờ như tùy tiện nói. Không làm gì cả, ở nhà đợi thôi. Tay gắp đồ ăn của Đường Thư Nghi hơi khựng lại, đáp án này vừa nghe là đã thấy có vấn đề. Hai tên nhóc ăn chơi trác táng kia có thể an phận đợi ở nhà sao? Rõ ràng là có vấn đề, nhưng sắc mặt nàng vẫn không hề thay đổi, mở miệng nói. Đã mấy ngày không gặp bọn họ, cảm thấy kỳ lạ thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Ngọc Minh vô cùng căng thẳng, hắn hoài nghi chuyện bọn họ đang làm đã bại lộ. Hai ngày nữa đưa bọn họ tới đây cho ta nhìn xem. Đường Thư Nghi lại nói. Tiêu Ngọc Minh, được, được. Chắc chắn đã lộ chuyện rồi, mẫu tử hai người đều có tâm tư, Tiêu Ngọc Thần và Tiêu Ngọc Châu ở bên cạnh xem diễn. Dùng xong cơm tối, cả nhà bốn người lại cùng nhau nói chuyện phiếm, Tiêu Ngọc Minh nơm nớp lo sợ, Đường Thư Nghi đang phỏng đoán trong lòng xem mấy tên ăn chơi quậy phá này lại đang làm trò gì. Tiêu Ngọc Châu và Tiêu Ngọc Thần tiếp tục xem diễn, màn nói chuyện phiếm sau giờ cơm cứ kết thúc khôi hài như vậy. Chờ ba huynh muội đi rồi, Đường Thư Nghi nói với Thúy Trúc. Ngày mai dành một ít thời gian đi hỏi Nghiên Đài xem nhị công tử nhà ta lại làm chuyện lớn gì rồi. Thúy Trúc cười đồng ý, Thúy Vân ở bên cạnh cũng mỉm cười. Sau khi Tiêu Ngọc Minh trở về viện của mình thì bắt đầu dựa vào ghế suy nghĩ, rốt cuộc nguyên nhân khiến chuyện này bại lộ là gò. Suy nghĩ trong chốc lát, hắn bắt đầu nhìn về phía Nghiên Đài đang đứng một bên. Nghiên Đài bị hắn nhìn đến dựng ngược tóc gáy, khẩn trương hỏi. Nhị công tử có gì cần dặn dò nô tài? Có phải là người đi lén đi tố cáo không? Tiêu Ngọc Minh hỏi, Nghiên Đài vội vàng lắc đầu. Không có, mấy ngày này ngài và nô tài đều như hình với bóng, không có cách nào đi cáo trạng đâu. Tiêu Ngọc Minh hồ nghi nhìn hắn, Nghiên Đài vẫn bình chân như vậy. Tiêu Mộc Minh lại nhìn Thạch Mặc, Thạch Mặc cũng vội vàng bảo đảm, hắn tuyệt đối không đi mật báo. Tiêu Mộc Minh suy ngẫm một hồi cũng không nghĩ ra được nguyên nhân gì nên đành từ bỏ. Sáng hôm sau, hắn vẫn giống như mọi ngày, giờ mẹo rời giường đến võ trường luyện võ, Nghiên Đài tháp tùng bên cạnh. Tiêu Mộc Minh luyện võ ở võ trường, Nghiên Đài ở bên cạnh cũng đánh quyền ra hình ra dáng. Lúc Thúy Trúc đến, Nghiên Đài đang đánh quyền trông rất uy vũ. Nàng ấy đứng sau núi giả quan sát một hồi, sau đó lại lộ ra nửa người, vẫy tay gọi Nghiên Đài. Nghiên Đài thấy thế lại vô cùng căng thẳng, nhưng đại nha hoàn bên người hầu phu nhân kêu hắn, hắn không dám không đi, chỉ có thể căng ra đầu lén bước qua đó. Chẳng bao lâu, Thúy Trúc đã từ võ trường trở về Thê An Uyển, vừa gặp Đường Thư Nghi đã hội báo tình huống hỏi thăm được ở chỗ Nghiên Đài. Lương Kiện An chết chưa được bao lâu thì nhị hoàng tử đã xử trí tên trai lơ Khổng Văn Chiết của Trường Bình công chúa và hoàng thương Khổng Gia. Khổng Gia bị xử trí, Trà Tiến Cống đưa vào cung lập tức đứt nguồn cung, ba người nhị công tử lấy bạc riêng ra, mưu tính thay thế Khổng Gia, trở thành hoàng thương cung cấp trà cho hoàng cung. Đường Thư Nghi đang uống trà, lúc nghe thấy câu cuối cùng lập tức không nhịn được phun hết ngụm trà vừa mới uống ra ngoài, còn bị sặc một chút, liên tục ho khan. Thúy Trúc Thúy Vân thấy thế, vội vàng vuốt lưng cho nàng. 206, một lát sau, cuối cùng nàng cũng bình tĩnh lại, bèn hỏi Thúy Trúc. Chuyện tiến hành tới đâu rồi? Thúy Trúc, ba người nhị công tử lấy bạc riêng ra xong lại cảm thấy bạc này quá ít, đang chuẩn bị mang đồ vật trong phòng đi bán. Đường Thư Nghi, mặt hàng trà này xưa nay đều là vũng nước sâu, huống chi là hoàng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba tên ăn chơi trác táng chẳng hiểu sự đời mà dám vọng tưởng nhúng tay vào thứ này, còn đòi làm hoàng thương, thật là không biết chết sống a. Cũng may còn chưa bắt đầu, nếu không bọn họ phải bồi thường đến cả một cái quần cộc cũng không còn. Nhưng mà đây cũng là một cơ hội thu nạp tề nhị. Bữa sáng vẫn như mọi ngày, một nhà bốn người ăn cùng nhau. Dùng bữa sáng xong, Đường Thư Nghi bảo Tiêu Ngọc Minh ở lại, mở miệng nói. Lát nữa gọi Tề Nhị cùng Nghiêm Ngũ tới đây, lâu rồi ta không gặp bọn họ, thật là kỳ lạ. Tiêu Ngọc Minh, nương, ai nói với ngài vậy? Đường Thư Nghi hừ một tiếng, thật là ăn gan hùm mật gấu a, muốn bán trà, còn muốn làm hoàng thương. Biết phân loại trà không? Biết trà Long Tỉnh ở địa phương nào ngon nhất không? Biết hái bích loa xuân vào thời gian nào là phù hợp nhất không? Biết chế tác và bảo quản trà không? Biết, từng vấn đề liên tục ập tới. Đầu óc Tiêu Ngọc Minh ong ong, hắn im lặng một lúc rồi nói. Nghiêm Ngũ và Tề Nhị muốn kinh thương, vừa lúc đụng phải chuyện của Khổng Gia, ba người bọn con tính toán, cảm thấy thay thế Khổng Gia cũng không phải là không thể. Đường Thư Nghi quả thực không biết nói gì, còn không phải không thể, thật là nghé con mới sinh không sợ cọp. Các người cái gì cũng không hiểu, không sợ bị người ta hố sao? Nàng hỏi, vẻ mặt Tiêu Ngọc Minh lộ ra một chút tàn nhẫn. Ai dám, Đường Thư Nghi, hay, ăn chơi trác táng cũng có tư duy của ăn chơi trác táng. Đường Thư Nghi nhìn vẻ mặt hậm hực của Tiêu Ngọc Minh, thầm nhủ thật không biết trời cao đất rộng. Có phải Tề Nhị và Nghiêm Ngũ chuẩn bị mang đồ đạc trong nhà đi bán để gom bạc không? Đường Thư Nghi hỏi, Tiêu Ngọc Minh vừa nghe lời này, vẻ hung hăng trên mặt càng lộ rõ, đến chuyện này mà nương hắn cũng biết, chắc chắn là bên cạnh có phản đồ. Đường Thư Nghi thấy thế. Lại nói, không phải tại người khác, là chính con bại lộ. Tiêu Ngọc Minh ngây ngốc, hắn làm lộ khi nào? Hôm qua ta hỏi con Tề Nhị và Nghiêm Ngũ ở nhà làm gì là thật sự quá lâu không gặp bọn họ nên cũng nhớ, con lại vì chột dạ mà nói dối. Đường Thư Nghi giải thích, con nói hai đứa bọn nó ở nhà đợi sao, với tính tình của hai người họ, chịu ở nhà à, nghe là đã thấy có vấn đề, sau đó ta đã sai người dò hỏi. Nương! Nương cũng quá nhạy bén rồi. Tiêu Ngọc Minh đau khổ. Đường Thư Nghi hừ một tiếng. Chỉ thế này đã là nhạy bén à? Nếu ở trên chiến trường hoặc là lúc giao tiếp với mấy lão cáo già kia, một động tác một ánh mắt cũng đủ bán đứng suy nghĩ của con rồi. Tiêu Ngọc Minh cau mày suy tư. Đường Thư Nghi lại nói. Cái gọi là không lộ thanh sắc, không phải chỉ cần con trưng ra một bộ mặt bình tĩnh là được. Nếu không muốn người ta nhìn ra ý nghĩ chân thật trong lòng con thì từng biểu cảm, ánh mắt, cử chỉ nhỏ của thể đều phải giống như thường ngày, không lộ bất kỳ sơ hở nào. Còn có ngữ điệu và nội dung khi trò chuyện, đều phải chú ý xem có gì dị thường hay không. Lần này Tiêu Mộc Minh thật sự thụ giáo, hắn nghiêm túc nói. Nương, con đã biết. Đường Thư Nghi uống ngụm trà, lại nói. Đã biết không có nghĩa là con sẽ làm được, những điều này cần phải luyện tập. Tiêu Mộc Minh lại gật đầu thật mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thư Nghi thấy hắn nghiêm túc như thế, cảm thấy nếu sau này hắn thật sự nắm giữ được bí quyết không lộ thanh sắc đến mức nước lửa không sơn rồi trở về lừa nàng thì phải làm sao? Nghĩ đến đây, nàng lại cười tự giễu. Hải tử lớn rồi thì phải buông tay, để nó tự giải quyết vấn đề của bản thân. Đến lúc đó nàng cũng chẳng cần quản nhiều như vậy. Nhanh gọi Tề Nhị và Nghiêm Ngũ tới đây, ta nói cho con biết. Muộn một bước là sẽ gây ra tai họa mà các con không thể tự thu dọn được đâu. Ngữ khí của Đường Thư Nghi có phần nghiêm khắc, Tiêu Mộc Minh không hỏi nhiều, lập tức đứng dậy chạy ra ngoài. Hôm qua bọn họ đã thương lượng xong, hôm nay đi bán đồ vật, nói không chừng hai người kia đã tới hiệu cầm đồ rồi. Hắn đưa theo Nghiên Đài và Thạch Mặc hấp tấp rời khỏi phủ, tìm mấy cửa hiệu cầm đồ mới thấy Tề Nhị và Nghiêm Ngũ, hai người bọn họ đang cò kè mặc cả với chủ hiệu cầm đồ. Nhìn thấy hắn, Tề Nhị vội vàng kéo hắn lại, nhỏ giọng hỏi. Người mang theo thứ gì? Hiệu cầm đồ này đúng là hố người ta, một ngọc bội dương chi bạch ngọc của ta mà chỉ trả 100 lượng bạc. Đồ của ta và Nghiêm Ngũ cộng lại cũng không đủ a, lòi. Tiêu Mộc Minh nói, Tề Nhị không hiểu ra làm sao, hỏi. Lòi cái gì? Tiêu Mộc Minh, nương ta biết chuyện của chúng ta rồi. Tề Nhị kinh ngạc, ngươi, sao nương ngươi biết được? Nghiêm Ngũ ở bên kia nghe được động tĩnh bên này, vội vàng thu thập đống đồ ở trên quầy, áp sát tới chỗ hai người kia. Làm sao vậy, nương ai biết, Tề Nhị giơ tay chỉ Tiêu Mộc Minh, nương hắn, nếu nương ta biết thì thật hù chết ngươi. Nghiêm Ngũ nghĩ tới nương hắn đã qua đời mấy năm, da gà lập tức nổi lên khắp người. Khẽ run người, nhìn Tiêu Mộc Minh nói, sao nương ngươi biết vậy, đừng hỏi, dù sao cũng là đã biết. Nương ta muốn các ngươi tới gặp ngài ấy. Tiêu Mộc Minh không muốn hai tên đồng bọn của mình biết chuyện này bại lộ là vì hắn. Mà Tề Nhị và Nghiêm Ngũ nghe nói Đường Thư Nghi muốn gặp thì đều thở phào nhẹ nhõm. Nghiêm Ngũ còn nói, lát nữa ta cầu xin nương ngươi, không thể kể chuyện của chúng ta cho nương ta biết a. Cách chương.